Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Quách Gia thấm nước, một bên tại án phía trên họa một bên vì Tôn Sách bình luận tình thế. Năm đó Quang Vũ Đế Lưu Tú vì cái gì lựa chọn Hà Bắc? Không phải là bởi vì Hà Bắc có địa lý ưu thế, mà là bởi vì Lưu Tú không có hắn lựa chọn. Canh Thủy Đế tại vị, vừa mới giết Lưu Tú huynh trưởng Lưu Diễn. Lưu Tú thao quang mịt mờ lấy tự vệ. Hà Bắc đại loạn, nguy hiểm cho Canh Thủy chính quyền. Lưu Tú mượn cơ hội trốn đi. Biết rõ Hà Bắc là Long Đàm Hổ Huyệt cũng muốn xông vào một lần. Mà Canh Thủy Đế chỗ lấy cuối cùng đồng ý Lưu Tú đi Hà Bắc cũng chính bởi vì Hà Bắc nguy hiểm. Không phải là bởi vì Hà Bắc tốt, về sau đi qua cũng chứng minh đây không phải một kiện đẹp không kém. Lưu Tú tại Hà Bắc gặp phải đại phiền toái, mấy lần tới gần tuyệt cảnh. Vì thế, hắn không thể không cùng Chân Định Vương Lưu Dương liên minh. Cưới Lưu Dương cháu gái Quách Thánh Thông, từ đó cũng gieo xuống triều đình cùng Hà Bắc thế gia bất hòa hạt giống. Lưu Tú về sau có thể nghịch tập thành công, không phải là bởi vì Hà Bắc có thực lực, mà là bởi vì Canh Thủy chính quyền chính mình loạn. Xích Mi, Lục Lâm lại không nên thân, này mới khiến Lưu Tú lợi dụng sơ hở, thành người thắng lợi sau cùng. Trong này có rất lớn tính ngẫu nhiên, không thể đơn giản coi là Hà Bắc có ưu thế. Nếu như lúc đó Canh Thủy chính quyền chính mình không ra tay và Lưu Tú căn bản không có cơ hội. Hiện tại thiên tử tại Trường An, vừa mới tru sát Đổng Trác, hội giống như Canh Thủy chính quyền tự loạn trận cước sao? Có khả năng, nhưng ai cũng không dám cam đoan. Coi như ra tay vạ, Trường An những đại thần kia cũng tuyệt không phải Canh Thủy đế thủ hạ những người kia có thể so sánh. Huống chi Viên Thiệu còn có mặt khác một cái mạnh mẽ người cạnh tranh Tôn gia phụ tử. Trường An nếu như không loạn, bọn họ đều không có cơ hội. Trường An nếu như loạn, Viên Thiệu có cơ hội, Tôn gia phụ tử đồng dạng có cơ hội. Cái kia Hà Bắc thật không đủ thành sự. Tôn Sách đánh gãy Quách Gia, hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Ký Châu là thiên hạ đại châu, hộ khẩu sung túc, U Tịnh gia tinh kỵ, cái này đều là có lợi điều kiện. Trong lịch sử Viên Thiệu tuy nhiên bại vào Quan Độ, không có thành sự, Quan Độ chi chiến người thắng lợi Tào Tháo lại là chiếm cứ Ký Châu mới 3 phần thiên hạ. Quách Gia lòng mang chí lớn, vẻn vẹn lấy địa hình luận. Ký Châu có thể xưng bá, không thể thành tựu vương nghiệp. Tôn Sách hơi suy tư, dĩ nhiên minh bạch Quách Gia ý tứ, nhưng vẫn là rất khiêm tốn nói ra. Nguyện nghe tường. Ký Châu hộ khẩu là nhiều, nhưng Ký Châu cuối cùng chỉ là một châu, nhân khẩu bất quá 6 triệu, cũng không phải là thực lực mạnh nhất châu. Luận hộ khẩu, Dự Châu, Kinh Châu đều không so Ký Châu yếu, đến mức U Châu, Tịnh Châu, cộng lại không tới 3 triệu người, tương đương một cái Nhữ Nam quận, luận thực lực thì rất nhiều không bằng, không chỉ có không có khả năng ủng hộ Ký Châu. Ngược lại muốn Ký Châu trợ giúp, U Châu, Tịnh Châu ưu thế là chiến mã cùng kỵ binh, đây cũng là Viên Thiệu coi trọng ưu thế một trong, ưu khuyết tướng bổ, lợi hại cân nhắc, U Châu, Tịnh Châu đối Ký Châu trợ giúp vô cùng có hạn. Quách Gia bưng chén lên, uống một ngụm nước, hồn nhiên không có chú ý tới mình ngón tay đã tại trong chén tẩy vô số lần. Hắn thấm giọng nói. Nói tiếp, lấy một châu đối kháng thiên hạ, có thể xưng bá nhất phương, lại khó nhất thống thiên hạ, có thể hay không chiếm lấy thiên hạ, quan trọng tại Trung Nguyên, nếu như có thể vượt qua sông lớn, chiếm lấy Dự Châu Thanh từ 4 châu, liền có khả năng hình thành ưu thế tuyệt đối. Ngay cả như vậy, nếu có người khống chế Kinh Châu, trái cầm giữ Ích Lương, phải cầm giữ Giao Dương. Thắng bại như cũ tại cái nào cũng được ở giữa. Kỵ binh mặc dù lợi, không qua sông lớn, Lương Châu kỵ binh không chỉ có đủ để chống lại U Tịnh tinh kỵ, mà lại có thể tập kích quấy rối Ký Châu phía Bắc. Để Ký Châu rơi vào Nam Bắc hai tuyến tác chiến, trước sau đều khó khăn. Nói đến đây, Quách Gia lộ ra hiểu ý mỉm cười, tướng quân theo Nam Dương là ngẫu nhiên trúng đích, vẫn là cố ý gây nên. Tôn Sách cũng cười, càng xem Quách Gia càng vui vẻ. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Quách Gia mặc dù là phân tích viên Thiệu thế yếu, nhưng hắn ánh mắt tại toàn cục thực đã bao hàm Lỗ Túc trên giường đối cùng Gia Cát Lượng Long Trung đối sách. Gia Cát Lượng Long Trung đối sách cũng là theo kinh ích hai châu, lấy Nam Dương vì lô cốt, cùng Trung Nguyên chính quyền đối kháng. Hắn không có nói Dương Châu, không phải hắn không nghĩ, mà chính là lúc đó đã bị Tôn gia chiếm. Hắn muốn cũng vô dụng. Lỗ Túc trên giường đối nội dung chủ yếu chính là liên hợp Kinh Châu, chia sông mà cai trị. Hắn không phải là không muốn xử lý Tào Tháo, nhất thống thiên hạ, mà chính là lúc đó Tào Tháo đã đánh bại Viên Thiệu, khống chế Trung Nguyên, Tôn gia thực lực không đủ, đoạt không đến. Cả hai ưu thế vừa kết hợp, đang cùng Quách Gia nói tới tình thế tương xứng. Trong lịch sử, Tào Tháo chính là lấy Ký Châu vì đại bản doanh, kiêm lĩnh Duyện Dự Thanh từ bốn châu. Ngô Thục sau cùng thất bại là bởi vì lẫn nhau nghi ngờ, không thể hình thành hợp lực, ngược lại sinh ra không tất yếu bên trong hao tổn. Nếu như hai nhà này hợp lại làm một, thắng bại khó liệu. Tại Gia Cát Lượng cầm quyền thời điểm, chú ý cùng Đông Ngô liên minh, vẫn đối ngụy bảo trì tiến công trạng thái. Nói như vậy, muốn áp chế Viên Thiệu, tất tranh giành Trung Nguyên. Xác thực như thế, Quách Gia cười nói, cho nên, tướng quân chí hướng là cái gì? Là làm nhất phương bá chủ, vẫn là thay đổi triều đại? Nếu như thỏa mãn với nhất phương bá chủ, cái kia cũng không cần tại Dự Châu dây dưa, mau chóng khống chế Kinh Châu toàn cảnh, để xem tình thế, tùy tiện thịt thu lấy Dương Ích. Nếu như muốn thành tựu vương nghiệp, nhất định phải đem chiến tuyến đẩy về trước đến Đại Hà Nam Bắc, đem Viên Thiệu áp chế ở Ký Châu. Nói đến phân thượng này, Tôn Sách cũng không giấu giếm, tín nhiệm là lẫn nhau. Nếu như hắn đối Quách Gia có giữ lại, liền không thể trông cậy vào Quách Gia toàn lực vì hắn mưu đồ phụng hiếu. Ta ngồi bá mà trông vương, nếu như triều đình có thể phụ, ta vì Tề hoàn công. Nếu như triều đình không thể phụ, thiên mệnh tại ta, ta cũng không dám chối từ. Thế nhưng là thì trước mắt tình huống mà nói, tựa hồ không nên nóng vội. Gặp Tôn Sách ủy thác lấy lời từ đáy lòng, Quách Gia tâm tình thật tốt, vỗ tay mà cười, hăng hái, tướng quân nói đúng, lúc này tình thế không rõ, tướng quân có thể sẵn sàng ra trận, lại không thể vì thiên hạ trước, cái gọi là sĩ cơ mà động là, cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Nặng kinh nhẹ dự, nói như thế nào? Đã không thể đem chiến tuyến đẩy mạnh đến lớn bờ sông kéo một cái. Dự Châu lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường. Dự Châu tuy nhiên hộ khẩu sung túc, nhưng không có địa hình có thể dùng. Tướng quân có thể chiến có thể thủ, lại không thể dựa vào làm căn cơ. Có thể kinh doanh, lại không nên toàn lực ứng phó. Kinh Châu thì không phải vậy. Kinh Châu hộ khẩu không kém gì Dự Châu. Ký Châu lại có sông núi chi tiện, tướng quân theo chi lấy làm căn cơ, tiến có thể công Uyển Lạc, đoạt Trung Nguyên, Dương Oai Hà Sóc, lui có thể lấy Dương Ích, dày thực bản, mà đối đãi Trung Nguyên chi biến. Tướng quân làm dụng tâm kinh doanh, không thể cho người khác thừa dịp cơ hội. Tôn Sách trầm tư một lát, phụng hiếu nói là Ích Châu Lưu Yên cha cơ sao? Quách Gia cười ha ha, tướng quân không hổ là binh thánh chi hậu. Đối với thiên hạ tình thế không sai tại tâm, không sai. Ích Châu theo sông lớn thượng du, tại Kinh Châu có ở trên cao nhìn xuống chi thế, Lưu Yên lại là tôn thất. nếu như bị hắn chiếm cứ Ích Châu, đối tướng quân tới nói như có gai ở sau lưng. Tướng quân cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một có cơ hội, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cầm xuống Ích Châu. Trừ này nỗi lo về sau, nhưng là bây giờ triều đình còn tại, nhà ta cha con chiếu cố kinh dự đã làm cho người ta chỉ trích. Làm sao có thể nhúng chàm Ích Châu? Không thể công, còn không thể giữ sao? Nếu như Lưu Yên đi xuôi dòng, tập kích quấy rối Kinh Châu, tướng quân bảo vệ lãnh thổ có trách, chẳng lẽ không cần phải diệt địch tại cảnh nội? Còn nữa, công Ích Châu không phải một sớm một chiều sự tình, cần chuẩn bị sự tình rất nhiều. Mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế, trước tiên có thể làm. Tôn Sách hiểu ý mà cười, lời nói này rất đúng, không thể động thủ, trước tiên có thể mài đao a. Hắn thò người ra đè lại Quách Gia tay, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, những sự tình này liền giao phó Phụng Hiếu, nào dám không tòng mệnh, chuyên gia đào hố không, lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN